Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không cần đâu. Vương ỉ rất là hối hận. Không nên để cho bọn họ gặp mặt nhau. Lạc Di vô cùng nhiệt tình bày tỏ. Khoa não của bệnh viện Tuyên Vũ là nổi tiếng nhất. Nếu như cần sự giúp đỡ cứ nói với cháu một tiếng. Dì cũng biết khoa y học của trường Đại học Bắc Kinh bọn cháu nổi tiếng như thế nào mà. Vương ỉ cười khổ một tiếng. Được, cô nháy mắt với Tự Kỳ, kéo Hồ Đông Giác trở về. Lần này Hồ Đông Giác rất ngoan ngoãn thuận theo, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Lạc Di. Đông Giác, lần này rốt cuộc cậu đã uống nhầm thuốc gì vậy? Trước kia cậu không phải là như vậy mà. Tự Kỳ rất là buồn bực. Ông có cảm giác thật sự rất mất mặt trước mặt vợ sắp cưới của mình. Hồ Đông Giác ngắt lời ông ta. Thật kỳ lạ, bên cạnh cô bé ấy lại có một bộ đội đặc chủng đi theo bảo vệ. Tất nhiên rồi, cô cũng không phải là một sinh viên đại học bình thường. Hà, Tự Kỳ ngây ngẩn cả người, sắc mặt lập tức thay đổi. Không xong rồi, lần này gặp phải phiền toái lớn rồi. Coi như là con cái của người có chức vị lớn, cũng không có tư cách để cho bộ đội đặc chủng đi theo để bảo vệ. Thân phận cô gái này có gì đặc biệt sao? Tiểu ỉ à, em có thể chào hỏi với người ta một tiếng được không? Ông ta rốt cục đã hiểu được vì sao vợ chưa cưới của mình lại mạnh mẽ đạp cho Hồ Đông Giác một cái như vậy. Đó là vì tốt cho anh ta. Vương ỉ đối với Lạc Di vẫn có vài phần hiểu rõ. Vừa rồi cô ấy đã nói vậy, chứng tỏ là cô ấy sẽ không có ý định tìm hiểu sâu nữa đâu. Cứ dừng lại ở đây là được rồi. Hồ Đông Giác bị ca một trên thích hỏi lại, rốt cuộc cô ta là ai? Vương ỉ ung dung mở miệng, đều là người đã học qua điều lệ bảo mật. Có một số việc ít hỏi thì tốt hơn, đối với mọi người đều không có lợi. Người có thể bảo vệ được anh trai cô ấy, sao có thể là người bình thường cơ chứ? Hai người, nhà họ Lạc căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Họ vô cùng vui vẻ thoải mái chơi hết cả một ngày. Cho đến khi hoàng hôn mới chịu quay về nhà. Trước cửa có một chiếc xe đang đậu, là ông cụ Mạc tới. Ông ấy đã đợi được một lúc lâu rồi. Lạc Di, mau đi theo thầy. Khuôn mặt tươi cười của Lạc Di bỗng chốc suy sụp. Thầy à, đã sang năm mới rồi để em chơi thêm một chút nữa đi. Quanh năm suốt tháng em không được nghỉ ngơi rồi. Lạc Quốc Vinh cũng rất là đau lòng. Đúng thế, lão Mạc, tiểu di đã rất là vất vả. Mỗi ngày con bé đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm. Đều đã mệt thành cái dạng gì rồi. Để cho nó được ở bên chúng tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Ngô Tiểu Thanh cầm lấy tay con gái không chịu buông ra. Ông cụ Mạc có chút sốt ruột, chịu không được. Có người muốn gặp mặt Lạc Di. Mùng một Tết, ai nấy đều ở nhà ăn Tết hết cả rồi. Còn ai muốn gặp em nữa vậy? Em không muốn đi. Lạc Di vừa đi dạo cả một ngày, đã mệt đến thở không ra hơi. Là lãnh đạo muốn gặp em. Ông cụ Mạc khẽ chọc vào trán cô. Đúng rồi. Cả nhà em đều phải đi, không thể từ chối, được rồi, vậy thì đi thôi. Lạc Di cũng không quá để ý, chỉ muốn ứng phó nhanh một chút để có thể mau chóng trở về ngủ ngon. Chỉ là, khi cô nhìn thấy tấm bảng ghi ba chữ to Tân Hoa Môn, nhịn không được dụi dụi đôi mắt của mình. Cô đang nằm mơ sao? Đây là nơi nào? Là ảo giác sao? Ông cụ Mạc sờ đầu cô. Em nói thử xem, nhanh lên, đừng có gây ra chuyện cười. Thầy cô và sư huynh đệ của em đều sẽ bị mất mặt theo đấy. Lạc Di hít sâu một hơi, tại sao lại để cho cô tới loại địa phương này cơ chứ? Cô chỉ là một người bình thường đến không thể nào bình thường hơn mà. Cách chương.